Vạn đạo Long Hoàng, chương 2584, kim loại sinh mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đầu này cự viên lực lượng, mạnh kinh người, hơn nữa toàn thân hoàn toàn là kim loại cấu thành, kiên cố bất hủ, bất kể là lực phòng ngự, hay là lực lượng, đều cực kỳ khủng bố, vượt qua mặt khác đồng cấp tồn tại sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu này cự viên có hư thần cảnh nhị trọng tu vi, nhưng là thực lực mạnh vượt qua Lục Minh trước đó gặp qua mặt khác hư thần cảnh nhị trọng. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự viên vừa lui, phát ra giận dữ hống khiếu, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lấy ra cái thanh kia thần khí chiến kiếm hướng về cự viên giết tới. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến kiếm cùng ngân sắc cự viên không ngừng va chạm, trong nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu, hai người va chạm địa phương, tia lửa tung tóe. Ngân sắc cự viên cuối cùng không phải Lục Minh đối thủ, Lục Minh coi như không đụng phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực, dựa vào chiến tự quyết chiến lực tăng thêm tam tinh thiên đế tu vi, nhục thân lực lượng y nguyên áp chế ngân sắc cự viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngân sắc cự viên liên tiếp lui về phía sau. Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân, Đồng Tích Nhi ba người không có xuất thủ, bọn họ thành vây kín chi thế, đứng ở một bên đề phòng bốn phía, sợ có những cường giả khác hoặc là hoang thú đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương, Lục Minh cùng ngân sắc cự viên, lại liên tục giao thủ mấy chục chiêu, rốt cục bị Lục Minh nắm lấy cơ hội, một kiếm chặt đứt đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô, Lục Minh thở phào một hơi, cái này ngân sắc cự viên, còn thật là khó khăn giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt cái này ngân sắc cự viên không có bao nhiêu linh trí, bằng không thì khó đối phó hơn. Lục Minh cảm thán một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói, hồng hoang vũ trụ bên trong, là tồn tại có linh trí kim loại sinh mạng, đó là một loại chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, xếp hạng đều là vô cùng gần phía trước. Đồng Tích Nhi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật đúng là tồn tại có linh trí kim loại sinh mệnh. Lục Minh cũng âm thầm lấy làm kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, Lục Minh phá mở ngân sắc cự viên lồng ngực từ bên trong lấy ra một khỏa tròn vo kim loại. Đây cũng là ngân sắc cự viên thú hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một khối hư thần cảnh nhị trọng kim loại thú hạch có thể mua được 10 khối thần tinh. Bình thường hư thần cảnh nhất trọng kim loại thú hạch là 5 khối thần tinh, hư thần cảnh nhị trọng giá trị 10 khối thần tinh, hư thần cảnh tam trọng giá trị 20 khối thần tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thú hạch đẳng cấp tăng lên, giá trị cũng không ngừng tăng gấp đôi. Chỉ cần có thể săn giết 100 đầu hư thần cảnh nhị trọng hoang thú thuê tinh không chiến hạm tiền thuê, liền có thể trở về còn dư lại chính là kiếm tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta trước đem thú hạch thu thập cùng một chỗ, đến lúc đó chia đều. Lục Minh đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Đồng Tích Nhi gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó đám người tiếp tục tiến lên, gocchuyenaudio.com, vừa tại bọn hắn rời đi không lâu, hai đạo bóng người lóe lên, không trung xuất hiện hai trung niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Đồng Tích Nhi chính thiên quân thiên kiêu Đồng Tích Nhi. Ha ha ha, không nghĩ tới Đồng Tích Nhi cũng dám tới nơi này, còn có mặt khác hai tiểu nữ thực xinh đẹp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta trở về bẩm báo đại nhân, gọi hắn phái ra cao thủ, đem mấy người kia cầm xuống, đến lúc đó đùa bỡn một phen lại đánh chết. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân hình lóe lên, hai trung niên biến mất ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bọn họ tiếp tục tiến lên, một lúc sau, đụng phải một cái hư thần cảnh nhất trọng kim loại hoang thú, bị Đồng Tích Nhi tùy tiện đánh giết. Lục Minh nhìn ra, Đồng Tích Nhi tu vi, đến hư thần cảnh nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách hư thần cảnh nhị trọng cũng không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, chiến lực của nàng phi thường kinh người, viễn siêu đồng cấp cường giả. Lúc trước Lục Minh ở nhị tinh thiên đế, phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực cũng mới cùng Đồng Tích Nhi bất phân thắng bại mà thôi, hiện tại Lục Minh biết rõ, Đồng Tích Nhi nắm trong tay thần lực chính là vương phẩm thần lực chính là một tôn nhân vật thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, theo bọn họ xâm nhập rừng rậm chỗ sâu, đụng phải kim loại hoang thú càng ngày càng nhiều, bất quá phần lớn cũng là hư thần cảnh nhất trọng, hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần số lượng không phải rất nhiều, đều bị bọn họ tùy tiện giải quyết. Không lâu sau đó, bọn họ đã đánh chết 15 con hư thần cảnh nhất trọng hoang thú, 5 cái hư thần cảnh nhị trọng kim loại hoang thú. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đông, đông, bỗng nhiên, mặt đất chấn động, phía trước một đầu hạp cốc vọt ra vài đầu toàn thân đen như mực cự lang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Loại này cự lang, toàn thân như hắc thiết rèn đúc, có thể cao tới 10 mét, dài đến 20 mét, tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Không tốt, có 2 đầu hư thần cảnh tam trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Tích Nhi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tổng cộng 4 đầu cự lang, trong đó có 2 đầu hư thần cảnh tam trọng, 2 đầu hư thần cảnh nhị trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chúng ta mau lui lại, lao ra. Đồng Tích Nhi khẽ kêu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nếu là chỉ có một đầu hư thần cảnh tam trọng tồn tại, bọn họ liên thủ, còn có thể một trận chiến, nhưng là 2 đầu hư thần cảnh tam trọng tăng thêm 2 đầu hư thần cảnh nhị trọng, bọn họ liền nguy hiểm. Không cần, vừa vặn một trận chiến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh trong mắt lộ ra một tia chiến ý, hắn còn không có ra tay toàn lực đây, hơn nữa, Tạ Niệm Khanh chiến lực hắn hết sức rõ ràng, ứng phó một đầu hư thần cảnh tam trọng, không nói chơi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mặt khác Tạ Niệm Quân thực lực cũng tuyệt đối không kém gì Tạ Niệm Khanh. Một trận chiến, Lục Minh, ngươi chẳng lẽ đột phá, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Tích Nhi sững sờ. Không sai, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Minh gật gật đầu. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền một trận chiến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Tích Nhi cắn răng nói. Góc truyện audio.com. Lúc trước Lục Minh không có đột phá thời điểm chiến lực liền không kém gì nàng, hiện tại đột phá ứng phó một đầu hư thần cảnh tam trọng cự lang, hẳn không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nàng dốc hết toàn lực cuốn lấy một đầu cự lang, chưa hẳn không thể một trận chiến. Nhưng nàng thoại âm vừa dứt Tạ Niệm Quân thân hình, liền xông ra ngoài, phóng tới một đầu hư thần cảnh tam trọng cự lang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không tốt, Đồng Tích Nhi biến sắc cảm thấy Tạ Niệm Quân quá vọng động rồi, Tạ Niệm Quân tu vi, bất quá là hư thần nhất trọng mà thôi, cho dù là mạnh cũng nhiều nhất cùng nàng không sai biệt lắm, dạng này lao ra, liền quá nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng là, nàng còn chưa tới cấp bách ngăn cản, Tạ Niệm Quân liền đã xuất thủ. Trên người nàng tràn ngập ra thánh khiết quang huy, bàn tay hư không nắm vào, một đạo thánh khiết quang kiếm hình thành, sau đó chém xuống một cái. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Giống, một đầu hư thần cảnh tam trọng cự lang hét lớn một tiếng, vồ giết về phía Tạ Niệm Quân, cự trảo cuồng chụp mà xuống, mang theo kinh khủng gió lốc. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng là, làm Tạ Niệm Quân trong tay kiếm quang cùng sóng lớn móng vuốt đụng vào nhau thời điểm, kết quả, lại là ra ngoài ý định. Đụng, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cự lang kêu rên một tiếng, liên tục rút lui, nó cái kia kim loại trên móng vuốt thế mà xuất hiện một vết kiếm hàn sâu, kém chút đem chọn cái móng vuốt đều cắt xuống. Mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đồng Tích Nhi chố mắt đứng nhìn. Bá, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tạ Niệm Quân một chiêu chiếm thượng phong, thân hình phiêu động, lại một lần nữa đánh tới con sói lớn kia kiếm quang lấp lóe, trong chớp mắt đánh ra mười mấy kiếm, một kiếm so một kiếm nhanh, một kiếm so một kiếm mạnh, ép tới con sói lớn kia liên tiếp lui về phía sau, kim loại thân thể, nhiều hơn từng đạo vết kiếm sâu. Giống, giống, giống, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mặt khác 3 đầu cự lang giống to, phải hướng Tạ Niệm Quân đánh tới. Tạ Niệm Khanh thân hình khẽ động đánh tới một đầu khác hư thần cảnh tam trọng cự lang, một chưởng vung ra, đem cái kia cự lang đánh lui. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, xuất thủ, Lục Minh khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, giết ra ngoài thẳng hướng 2 đầu kia hư thần cảnh nhị trọng cự lang. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Đồng Tích Nhi cái này mới tỉnh cơn mơ, cũng giết ra ngoài. Tạ Niệm Quân cùng Tạ Niệm Khanh chiến lực áp chế hoàn toàn hư thần cảnh tam trọng cự lang, không dùng bao nhiêu chiêu, 2 cái kia đầu cự lang, nhao nhao bị bọn họ chém giết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.